Đừng để cô ấy cô đơn. Chương 41, khi yêu, đừng quá trẻ con. Góc truyện audio.com. Đừng yêu những anh chàng trẻ con quá. Đừng để người ta có cảm giác chẳng được tự do khi ở bên. Bởi nếu đã yêu, người ta sẽ trưởng thành trong tình yêu ấy. Để còn giữ, còn yêu, thật dài lâu, thật đậm sâu, nếu đã thật sự yêu một người. Đừng vì sự ích kỷ hay hờn ghen mà đánh mất người đó. Tôi có một cô bạn, cô ấy quen một chàng trai ít hơn cô 3 tuổi. Khi mới quen nhau, cô khá hào hứng kể cho tôi nghe về anh chàng kia. Nào là đáng yêu, biết cách nuông chiều và đặc biệt là nói chuyện với nhau rất hợp. Thì đúng mà, lúc mới yêu ai chẳng như vậy. Người nào lúc mới yêu không xem người kia trong mắt họ là đặc biệt nhất. Bởi vậy mới nói, khi yêu người ta cần rất nhiều thời gian để đánh giá một con người. 2 tháng sau, cô nói anh chàng này trẻ con quá. Tôi hỏi trẻ con như thế nào? Cô bảo khi bên cạnh người kia, cô cảm giác bị gò bó và chẳng được tự do. Chỉ cần một hôm bận công việc, không gặp nhau là cậu ta tưởng rằng cô chẳng thèm đoái hoài tới cậu. Thế là cậu ta giận, giận một cách điên cuồng. Còn cô thì đâu biết chuyện gì đâu, vẫn nhún nhường và tỏ ra mình có lỗi, nhận là mình sai, tất cả lỗi là do cô, vì cô chẳng muốn đánh mất mối quan hệ này. Tôi thật sự rất muốn hỏi tại sao cô phải làm như vậy. Liệu có đáng không, khi yêu, nếu không tin tưởng nhau thì đừng nên tiếp tục mối quan hệ đó nữa. Sẽ có lúc, bạn muốn có một góc riêng cho chính mình. Muốn có một khoảng thời gian được sống với đam mê, hết mình với tuổi trẻ bạn đang có, bình yên mà không tẻ nhạt, nồng nhiệt mà không điên rồ. Đó là những chuyến đi chơi xa cùng gia đình và bè bạn. Là những ngày tháng thảnh thơi đón nắng và đọc sách nơi ban công một mình. Hoặc là chỉ loanh quanh các con đường phố từ sáng sớm đến tối mịt. Chỉ để tìm một quyển sổ thật xinh. Đâu phải yêu là dành hết tất cả thời gian của mình cho đối phương. Bởi vì ai cũng có cuộc sống của riêng mình và mỗi chúng ta đều phải tôn trọng điều đó. Cô đã từng muốn giữ vì sợ mất cậu, sợ cảm giác mất mát và chia ly. Thế nhưng tình yêu đâu còn nghĩa lý gì khi chúng ta không có lòng tin và tình cảm. Cảm giác lo sợ lúc nào cũng thường trực trong cô, dẫu muốn buông tay mà sao người vẫn cố giữ. Giữ lại rồi sao không chịu thay đổi đi, sao không thật sự hiểu đi, không một lần đặt mình vào vị trí của người ta một lần để hiểu. Thế nên, đừng yêu những anh chàng trẻ con quá, đừng để người ta có cảm giác rằng chẳng được tự do khi ở bên. Bởi nếu đã yêu, người ta sẽ trưởng thành trong tình yêu ấy, để còn giữ, còn yêu, thật dài lâu, cách đậm sâu, cách trương.